gì không? Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh. Hãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đây. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh, trao cho anh những yêu thương nồng cháy. Trao cho anh hai ân nguyên vẹn đau. Hãy trao cho anh. A bottle of wine, but get yourself together and be ready for night. Cause we're going to do something that will shatter your spine. Come on, under, sniff it, something. Long way to eat it, eat it that I come from. So if you want some, get some. Thank you.

nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn, nào là anh em, nào là cô chú bạn thân xa. Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm vui, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai, ôi buồn lắm, nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi. Vì mình là người làm thuê.

xuyên nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu thương.